Chương 121, so với võ công. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, thực sự là thật đáng buồn a. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, không nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn với các ngươi học tập võ công, không bằng mỗi người các ngươi truyền thụ cho ta một cái tuyệt chiêu như thế nào. Hồng Thất Công cười nói, đi, không thành vấn đề, tới, Lâm Thiên Diêu, ngươi nếu coi trọng. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì thế, hắn bắt đầu thoạt nhìn, không có quá nhiều một hồi, Hồng Thất Công liền diễn luyện xong, hắn lớn tiếng nói, thế nào, ngươi tất cả đều xem rõ ràng sao. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết rồi, Thất Công, ngươi quá vĩ đại. Lúc này, Hồng Thất Công liên tục phất tay nói, cái này không có gì, ai nha, đời ta không thích nhất người khác khích lệ ta, bất quá ngươi mới vừa nói những lời này, ta cảm thấy rất thoải mái. Lâm Thiên Diêu nói, Thất Công, ngươi nếu là thích, ta thiên thiên khích lệ ngươi. Hồng Thất Công cười gật đầu, mà Chu Bá Thông bước nhanh đi đến trước mặt nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, tới phiên ta, ta chuyển thụ ngươi nhất chiêu, cam đoan tốt hơn hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, hắn nhìn Chu Bá Thông chiêu thức, hắn cảm thấy những chiêu thức kia phi thường quỷ dị, hơn nữa bên trong đều hay thay đổi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, đi, cũng là ngươi lợi hại, ta phi thường bội phục ngươi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, thế nào, không tệ chứ, như vậy, ta có một cái mới ngoạn pháp, còn nhớ rõ ta truyền thụ cho ngươi tả hữu hô bắc sao, ngươi làm như vậy, ngươi một tay dùng ta truyền thụ cho chiêu thức của ngươi, tay kia dùng Hồng Thất Công truyền thụ cho chiêu thức của ngươi, như vậy, ngươi không phải có thể so sánh ra sao. Hồng Thất Công nghe xong lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, còn thật không nghĩ tới, ngươi được làm đấy, đi, ta cũng hiểu được làm như vậy tốt. Vì thế, Lâm Thiên Diêu nghe theo hai người bọn họ ý kiến, hắn bắt đầu sử dụng tả hữu hô bác, thế nhưng hắn phát hiện lưỡng chủng võ công đều có các ưu thế, vì thế, tả hữu hô bác cũng không có giải quyết vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, kỳ thực có rất nhiều biện pháp tốt, tỉ như hai người lẫn nhau đối chiến một cái, thắng bại không phải phân ra sao. Hồng Thất Công vừa nghe cảm thấy có đạo lý, hắn nhớ vì sao phiền phức như vậy, vì thế, hắn chỉ vào Chu Bá Thông nói, ngươi dám cùng ta đối chiến sao. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, làm sao không dám, vì thế, hai người liền đánh nhau, hai người bọn họ tổng cộng đánh 30 hiệp, cuối cùng, Chu Bá Thông hướng phía Hồng Thất Công chợt vô đi tới, rất nhanh, Hồng Thất Công liền hướng về sau bay đi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, thế nào, ngươi bây giờ biết ta uy lực á. Lúc này, Hồng Thất Công nhanh chóng đứng lên, hắn phi thường không phục nói, hành, ngươi đây coi là cái gì kỹ năng, chúng ta trở lại. Nói xong, bọn họ lại đánh nhau, mà Lâm Thiên Diêu nhìn một chút liền buồn ngủ, vì thế, hắn liền nằm xuống đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm giác có người đẩy hắn một cái, vì thế, hắn chợt mở con mắt nói, các ngươi làm sao vậy, phân ra thắng bại sao. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, còn không có đâu, ai nha, chúng ta đều thật lợi hại, thực sự phân không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem quên đi, các ngươi ngẫm lại xem, những cái này thắng bại đều là phù vân, coi như các ngươi phân ra tới, lại có ý gì. Chu Bá Thông vừa nghe cảm thấy lời này có đạo lý, bọn họ luôn là quấn quýt vấn đề này, bọn họ cảm thấy có chuyện, vì thế, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta cứ làm như thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hay là đi thôi, chúng ta ở nơi này thực sự không có ý gì. Quách Phù cười nói, không sai, vậy chúng ta ly khai a. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới một cái chân nhăn trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Âu Dương Phong, chỉ thấy hắn hướng phía đối phương nói, Âu Dương tiên sinh, không biết ngươi tới nơi này làm cái gì. Lúc này, Âu Dương Phong nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, hôm nay ta nhất định phải đánh với ngươi cái lưỡng bại câu thương, như vậy mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Nói xong, Âu Dương Phong liền lập tức vận khởi các mô công, mà Lâm Thiên Diêu nhanh chóng triển khai hàng long thập bát trưởng, hắn cực kỳ tin tưởng, trong thiên hạ chỉ có bộ này võ công có thể đối địch Âu Dương Phong, chỉ thấy song trưởng của hắn phát ra vài cái kim long, sau đó, những cái này kim long liền vọt tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Âu Dương Phong cho đánh lui, hắn lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi tuy là rất lợi hại, thế nhưng ngươi cắp mô công, ta đã tìm được biện pháp phá giải, ngươi còn không phải của ta đối thủ. Âu Dương Phong thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ta tuy là giết không chết ngươi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu, ta sợ ngươi. Lâm Thiên Diêu nói, Âu Dương tiên sinh, ta nói thật với ngươi à, hai ta không cựu không đoán, ta thực sự không muốn cùng ngươi đối địch. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hành, lời này của ngươi không có ai sẽ tin tưởng. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi muốn phải không tin tưởng, ta cũng không còn biện pháp, thế nhưng ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi chạy nhanh đi, chờ thêm sẽ, Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông sẽ chạy tới, ta muốn bằng vào Hồng Thất Công thực lực, ngươi là vô luận như thế nào cũng không đối phó nổi. Mà Âu Dương Phong nghe xong cảm thấy có đạo lý, hắn nhớ, một cái Hồng Thất Công còn khó đối phó, hơn nữa một cái Chu Bá Thông, vậy càng là khó đối phó. Vì thế, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, được rồi, hôm nay hãy bỏ qua ngươi, bất quá lần sau, ngươi sẽ không có đi như vậy trở. Nói xong, Âu Dương Phong xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ai nha, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, nói mấy câu đã đem hắn cho đuổi rồi. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, đây coi là cái gì, nếu như thay mẹ ta, bản lĩnh của hắn càng cao cường. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem sự tình cứ như vậy đi, chúng ta mau mau rời đi cái này. Quách Phù gật đầu, rất nhanh, bọn họ liền đi tới phía trước, sau đó, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện ngươi đột nhiên thay đổi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thay đổi, biến hóa gì? Triệu Chí Kính nói, ta cảm giác ngươi toàn thân có một cỗ đặc thù lực lượng, thế nhưng ta có nói không được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem ngươi là nhìn lầm, điều này sao có thể?